Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 382. Chương 382 ai tiên đoán. Màu bạc ngọn lửa nơi đi đến. Này đó cự xa toàn bộ đều biến thành cho tàn. Nương tử, đi thôi. Cần thiết nhanh lên tìm được tiểu hy bọn họ. Hai người tại đây ngầm cung điện xẹt qua. Đương đi tới một phiến long đầu đại môn thời điểm, bọn họ ngừng lại, Phượng Cảnh thử đi đẩy cửa ra. Cho dù hắn lực lượng, này một phiến môn lại không chút sức mẻ. Mặc Thất Nguyệt đột nhiên lấy ra tới một cái bình ngọc. Hỏi, muốn hay không thử xem? Mặc Thất Nguyệt nhỏ giọt một giọt màu bạc huyết ở kia long khẩu bên trong. Tiến vào lăng mộ phía trước. Nàng chính là muốn hai phân dự trữ long huyết, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Quả nhiên, đương tiểu ngân tử huyết một giọt đi vào, kia long đầu đột nhiên giật mình. Trong phút chốc này một phiến đại môn bị mở ra. Môn bị mở ra lúc sau, một loại khủng bố hơi thở truyền đến. Mặc Thất Nguyệt sửng sốt, có cường giả ở bên trong. Ít nhất là thánh võ tôn đỉnh cường giả. Thánh võ tôn đỉnh lại như thế nào? Phượng Cảnh trực tiếp đêm này uy áp cấp chắn trở về. Nơi này cũng không có người sống. Chỉ là lúc trước Đông Lâm Hoàng Thất Thủy Tổ. Thế nhưng là một cái chí tôn đỉnh cường giả, Phượng Cảnh nói. Hắn xây cất như vậy một tòa hoàng lăng. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Cái này. Chỉ sợ muốn hỏi hắn chính mình, lúc này, một cái già nua thanh âm truyền tới, có được long huyết, có được thánh võ tôn đỉnh thực lực, người trẻ tuổi, nói các ngươi tới đây mà mục đích đi, một cái tiên phong đạo cốt lão giả, phiêu phù ở không trung, tàn hồn, Mặc Thất Nguyệt đánh giá hắn nói, lão phu chỉ còn lại có này cuối cùng một sợi tàn hồn. Thời gian không nhiều lắm, nói ra các ngươi mục đích, Mặc Thất Nguyệt nói, nghe nói ngươi góp nhặt một loại dị hỏa, ta muốn được đến kia dị hỏa, không biết nó ở nơi nào, ngàn âm hán hỏa, cái loại này ngọn lửa, chạm vào không được, Đông Lăng Thủy Tổ ánh mắt chi gian có chút một tia phiền muộn, chạm vào không được, cũng phải đi thử xem. Thỉnh tiên bối nói cho ta nó ở nơi nào. Phượng Cảnh kiên định nói. Nói cho các ngươi kia ngàn âm hàn hỏa cũng không phải không thể. Bất quá ngươi cần thiết đáp ứng lão phu một cái yêu cầu. Cái gì? Phượng Cảnh hỏi. Ta hiện giờ duy nhất hậu đại. Thân nhiễm bệnh nan y. Hy vọng các ngươi có thể dùng ngàn âm hàn hỏa cứu hắn. Phượng Cảnh cùng Mặc Thất Nguyệt kinh ngạc. Đánh giá trước mắt cái này lão nhân, mấy ngàn năm sau sự tình, hắn như thế nào biết? Lão giả cười nói, ha ha, cũng không phải ta tính đến, chỉ là ta chết phía trước gặp một vị đại nhân như vậy nói cho ta. Hắn nói qua, ta duy nhất hậu nhân thân nhiễm bệnh nan y, chỉ có ngàn âm hàn hỏa có thể cứu đến liêu. Mà nếu có người có thể đi đến nơi này, có thể mang đi ngàn âm hàn hỏa người liền có thể cứu được hắn, tiên đoán. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nỉ non, biết được qua đi, sáng tỏ tương lai, nàng nghĩ tới một người. Thần Nguyệt, Phượng Cảnh cũng có giống nhau ý tưởng. Hỏi, tên kia có phải hay không tóc bạc mắt tím? Một bộ giả tiên bộ dáng, lão giả nói, ta không có hắn bất luận cái gì ký ức, cho nên cũng hoàn toàn không rõ ràng, các ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không ta? Hắn hỏi, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, Đông Phương Băng là bằng hữu của ta, nếu được đến ngàn âm hán hỏa, liền tính ngươi không có nói ra yêu cầu này, ta cũng sẽ cứu hắn, này liền hảo. Một khi đã như vậy ta lại đưa các ngươi một kiện đồ vật đi. Lúc này, một chương phát hoàng gia thú bản đồ bay tới Mặc Thất Nguyệt trước mặt. Nhìn kia rắc rối phức tạp bản đồ, Mạc Thất Nguyệt hỏi, đây là, này một cái bản đồ, không hoàn chỉnh, tổng cộng có tam phần, trong đó một phần bị Tây Lương kia lão hoàng đế đoạt đi rồi, còn có một phần bị thần điện đoạt đi rồi. Vị kia đại nhân nói, cái này bản đồ sở chỉ địa phương, có một viên, thần long tinh thạch, thần long tinh thạch. Mạc Thất Nguyệt kích động bắt được này một chương bản đồ. Rốt cuộc tìm được rồi, thần long tinh thạch rơi xuống. Đa tạ tiền bối, Mạc Thất Nguyệt cảm kích nhìn hắn nói, không cần cảm tạ ta, này vốn dĩ chính là thuộc về ngươi, một đôi cơ trí con ngươi. Nhìn Mạc Thất Nguyệt, ngàn âm hàn hỏa bị chấn áp ở dưới nền đất. Này cung điện ngay trung tâm có một cái nhập khẩu, hướng phía dưới đi là có thể tìm được. Hắn nói xong này một phen lời nói, thân thể càng ngày càng trong suốt, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. Mà Mạc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi tới kia chủ điện trung ương nhất, mở ra kia một cái cơ quan, đó là một cái đi xuống dưới thang lầu. Liếc mắt một cái xem qua đi, hoàn toàn nhìn không tới cuối. Phượng Cảnh nói, nương tử, nếu không ta một người đi xuống, ngươi lưu tại mặt trên chờ ta. Mạc Thất Nguyệt nhướng mày nói, Phượng Cảnh, ngươi cho rằng này khả năng sao? Phượng Cảnh thực bất đắc dĩ, gắt gao lôi kéo Mạc Thất Nguyệt tay nói, hảo, như vậy chúng ta cùng nhau đi xuống. Mà mặt khác một bên, Tiểu Hy cùng Đông Phương Băng Nguyệt Tô hội hợp, chính là hảo xảo bất xảo gặp phiền toái. Bọn họ thế nhưng gặp tiến vào Vân Hoành đám người, tốc độ thật mau a. Vân Hoành dữ tợn nhìn Tiểu Hy nói, tiểu tử, ngươi thượng một lần hố ta thảm như vậy, hôm nay rơi xuống ta trên tay, xem ngươi chết như thế nào. Đông Phương lạnh băng mặt nhìn Vân Oanh nói, không nghĩ tới Vân gia thiếu chủ thế nhưng khi dễ một cái tiểu hài tử. Cô cuối cùng kiến thức tới rồi, Đông Phương băng, nếu không phải sợ ngươi đã chết Đông Lâm cuối giày, ta liền ngươi cũng cùng nhau thu thập. Vân Hoành cuồng vọng vô cùng, chút nào không thèm để ý Đông Phương băng thân phận, tìm chết. Nguyệt Tô che ở bọn họ trước mặt, hung ác đảo qua bọn họ. Nguyệt Tô, ngươi một người, có thể hộ được bọn họ sao? Ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, bọn họ cùng vài vị trưởng lão tách ra, mà Vân Hoành phía sau lại là có mười mấy vị trưởng lão. Nguyệt Tô một người, đích xác không phải bọn họ đối thủ. Tiểu Hy kéo lại Đông Phương băng nói, Nguyệt thúc thúc, ngăn trở bọn họ, ta mang theo tiểu thúc thúc trốn, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Tiểu Hy tuy rằng tiểu, chính là tốc độ lại bất mãn, cho dù mang theo một cái không hề tu vi Đông Phương băng, Vân Hoành liền buồn bực, tiểu tử này như vậy nhanh như vậy truy, đừng cho bọn họ chạy. Nguyệt Tô chắn bọn họ đoàn người trước mặt, trường kiếm ra khỏi vỏ, muốn truy bọn họ cũng phải nhìn xem ta có đáp ứng hay không. Oanh, hai phương đánh lên. Nguyệt Tô cái này tam đại gia tộc đệ nhất thiên tài vẫn luôn làm Vân Hoành ghen ghét vô cùng, cho nên Vân Hoành hô giết hắn, hắn chết ở chỗ này. Nguyệt người nhà cũng không có gì chứng cứ nói hắn là chúng ta giết. Tiểu Hy cùng Đông Phương băng đi phía trước đi, liền thấy được một phiến đại môn. Đại môn then cửa là một cái kỳ lân đồ án then cửa. Tiểu Hy thử đi đẩy ra, chính là hoàn toàn đẩy không khai. Mặt sau hơi thở đang ép gần, đã có người truy lại đây, cần thiết nhanh lên mở ra này một phiến môn mới được. Tiểu Hy đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng, huyết. Lấy ra một lọ dự trữ long huyết ngã xuống kia kỳ lân khẩu bên trong. Chính là vô dụng, ta thế nhưng tưởng sai rồi. Cái này làm cho Tiểu Hy có chút thất bại. Lúc này Đông Phương Băng nói, Tiểu Hy, muốn hay không thử xem ta huyết, này dù sao cũng là ta tổ tiên lăng mộ, hảo, bực này nguy cấp tình huống, cũng chỉ có cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Đông Phương Băng cắp vỡ chính mình ngón tay, một giọt huyết tích tới rồi kỳ lân khẩu phía trên, oanh, một tiếng vang lớn, môn chậm rãi rời đi, đi, bọn họ vọt vào trong môn. Tiểu Hy nói, tiểu thúc thúc, ngươi nhanh lên tìm một chút khép kín nhóm cơ quan, hảo. Tìm được rồi, phương diện này cơ quan, cũng không khó tìm. Tiểu thúc thúc, chờ hạ nghe mệnh lệnh của ta. Khép kín cơ quan chính là, tiếp theo, Tiểu Hy vận dụng thánh võ chi lực hướng tới phía trước hô lớn. Nguyệt thúc thúc, chúng ta đã an toàn. Ngươi nhanh lên nghĩ cách đào tẩu, Nguyệt Tô muốn giết bọn hắn. Rất khó làm được, chính là hắn muốn trốn. Tại đây rắc rối phức tạp hoàng lăng bên trong, cũng không phải một kiện việc khó. Nguyệt Tô vừa nghe đến Tiểu Hy nói, cũng không dây dưa, trực tiếp nghĩ cách phá vây. Vân Hoài mắng, một đám phế vật. Liền một cái tiểu hài tử cùng một cái ma ốm đều bắt không được. Tiểu Hy thanh âm cũng đưa tới một con vân gia cường giả, nhìn bọn họ đứng ở đại điện bên trong vọt lại đây. Tiểu Hy khóe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt tươi cười, thấp giọng nói, tiểu ngân tử, chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt. Ở bọn họ xông tới thời điểm, đột nhiên một cái ngân long xoay quanh ở không trung. Tiểu Hy thuyên chuyển chính mình trên người toàn bộ thánh võ chi lực, xét đánh vô địch tuyệt kỹ, diệt, gầm lên giận dữ. Một cái khủng bố công kích rơi xuống, ngân quang đại thịnh. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết truyền khai, còn có tiếng giống giận, tiểu tử, cho ta đi tìm chết. Tiểu thúc thúc, đóng cửa. Tiểu Hy quát, oanh, đại môn bị đóng lại. Tiểu Hy bọn họ lui về phía sau. Kia bên ngoài người công kích dừng ở này một phiến không gì phá nổi trên cửa lớn. Chẳng những không có giết chết Tiểu Hy, lại còn có bị phản phệ. Hô, bất quá lúc này Tiểu Hy cũng không chịu nổi. Dùng hết chính mình sở hữu lực lượng. Ngô, Tiểu Hy, bạc cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đông Phương Băng lo lắng hỏi, Tiểu Hy, ngươi không sao chứ? Vừa rồi kia một màn, nói ra đi đều không có người hồi âm. Tiểu Hy kia một kích, thế nhưng đánh chết một cái thánh võ đế cao giai, mặt khác ba người cũng bị thương không nhẹ. Như vậy chiến tích, thánh võ hoàng sơ giai hoàn toàn không có khả năng làm được. Càng không cần phải nói Tiểu Hy này chỉ có 6-7 tuổi tiểu hài tử. Tiểu Hy cười nói, không có việc gì, ăn chút đan dược thì tốt rồi. Tiểu Hy móc ra tới mấy bình đan dược, phân cho Tiểu Hy một ít, sau đó liền một ngụm một viên ăn lên. Này một ít, đều là cực phẩm thánh linh đan, khôi phục lực lượng thánh phẩm đan dược a. Chính là này một người một con rồng, tựa như ăn đường đậu giống nhau ăn, làm Đông Phương Băng khóe miệng run rẩy lên. Có cái thánh dược sư cha, cũng không thể như vậy, xa xỉ ăn đan dược a. Ăn một lọ đan dược lúc sau, Tiểu Hy đã khôi phục nguyên khí, nhìn chung quanh nói, tiểu thúc thúc, ngươi nhanh lên đến này đại điện nhìn xem đi. Chỉ có ngươi máu có thể mở ra này một phiến môn. Xem ra đây là tổ tiên của ngươi để lại cho ngươi bảo bối nơi địa phương. Chống trải đại điện, bãi một đám đại cái dương. Đông Phương Băng về phía trước vừa mở ra, bên trong toàn bộ đều là một ít thi thể chân bảo. Tiếp theo một dương là các loại linh dược. Này so lúc trước kia một ít bảo bối muốn chân quý quá nhiều. Tiểu Hy cũng mở ra một dương, thầm than nói, bảo bối thật sự không ít a. Bất quá, Tiểu Hy ở bên trong tìm được rồi một phong thơ. đem ra nói, tiểu thúc thúc, nơi này còn có một phong thơ đâu. Đông Phương Băng đã đi tới, tiếp nhận kia một phong thơ, thật cẩn thận mở ra. Đệ nhất hành viết, Chí Ngô lúc sau bối, ngươi mở ra này một phong thơ, hẳn là mấy ngàn năm lúc sau. Ta biết ngươi từ nhỏ mệnh đồ nhiều trông gai, thân nhiễm bệnh nan y. Đông Phương Băng vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Hy kinh ngạc nói, tiểu thúc thúc, ngươi này lão tổ tông thế nhưng cùng Nguyệt thúc thúc giống nhau. Sẽ tiên đoán, ngoặc kép, hết chương.